ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, hồn bất phụ thể Thanh Vân Nhất Trung học sinh. Cái gì? Sở Bắc Thanh âm bỗng nhiên đề cao. Quên, ngươi là đang hoài nghi chuyên nghiệp của ta trình độ. Tốt a, thật bắt ngươi không có cách. Ta chỗ này thật là có một cái kế hoạch. Nghe vậy, Đường lão lập tức thở dài một hơi. Nguyên lai là tại cùng hắn nói đùa. Hắn còn tưởng rằng đối phương thật như vậy qua loa. Trọng yếu như vậy hành động, không có kế hoạch sao có thể đi. Thế nhưng là Sở Bắc câu nói tiếp theo, lập tức để nét mặt của hắn lần nữa cứng đờ. Một hồi ngươi để các huynh đệ mang lên ra hỏa sự tình. Xông đi vào gặp quỷ liền chặt, gặp đồ vật liền nện. Đối diện lão đại giao cho ta. Hảo kế hoạch, một tên dị năng giả nhịn không được vỗ án tán dương. Bởi vì cái gọi là binh đối binh, tướng đối với tướng, Sở tiên sinh kế hoạch có thể xưng hoàn mỹ. Đã phòng ngừa đối phương cao giai quỷ vật đối ta bộ đê giai dị năng giả đồ sát. Lại phòng ngừa đối phương trong trường học sớm bố trí cạm bẫy. Tình mỹ tuyệt luân, tuyệt không thể tả. Này kế hoạch, quả thực là tam thập lục kế bên trong tam thập lục kế. Tôn tử binh pháp bên trong binh pháp. Trong kế hoạch máy bay chiến đấu. Cái này đạp mã không phải liền là đầu đường lưu manh ẩu đả sao. Đường lão trong lòng gào thét. Hợp lấy ngươi lớn như vậy cái tổ chức. Là dựa vào đánh nhau tranh địa bàn giành được đi. Hôm qua ngươi cường điệu như vậy Thanh Vân Nhất Trung tầm quan trọng. Cái gì bên trên cổ sinh vật. Cái gì âm phủ quỷ kế. Cái gì vạn người hố. Một đêm qua đi. Lúc đầu cho là ngươi sớm đã mưu đồ ra một cái kinh thiên đại kế. Kết quả lại là trực tiếp đánh. Đây là muốn tiến đi chịu chết sao? Thế nào đường lão? Liên quan tới ta cái này thành thục kế hoạch. Ngươi còn có gì cần bổ sung sao? Sở Bắc nghiêm túc hỏi. Đã lâm vào hóa đá đường lão. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kế hoạch này cùng thành thục hai chữ này. Không thể nói là không có quan hệ. Chỉ có thể nói là hào không thể làm chung. Trong lòng phảng phất có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Nhưng là lại không dám nói thẳng. Kết quả là, hắn chỉ có thể kiên trì. Vậy lão phu liền đến bổ sung vài câu đi. Đường lão suy tư một lát. Chăm chú nói ra, chúng ta trước tiên có thể để am hiểu tiềm hành dị năng giả lặng lẽ đi vào trường học. Dò xét tra rõ ràng tình huống về sau. Lại để cho đại bộ đội tiến vào. Nội ứng ngoại hợp. Đem ẩn núp ở bên trong lệ quỷ một mẻ hốt gọn. Đường lão càng nói càng đầu nhập. Tại nguyên chỗ trọn vẹn rằng có gần 10 phút có thừa. Sở tiên sinh. Ngươi cảm thấy lão phu kế hoạch này như thế nào? Đường lão hưng phấn nói. Sở Bắc 10 phần thưởng thức vỗ vỗ đường lão bả vai. Công nhận nhẹ gật đầu. Kế hoạch của ngươi rất tốt. Để cho ta được gợi ý lớn. Một hồi liền từ ngươi làm tiên phong. Cái thứ nhất xông vào Thanh Vân Nhất Trung. Cho chúng ta phía sau huynh đệ dò đường. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Ngươi thế mà thật đúng là dám có ý kiến. Đường lão toàn thân run lên. Điên cuồng lắc đầu. Nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Sở tiên sinh. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Ngươi lúc đầu kế hoạch kia thật sự là quá mức hoàn mỹ. Bởi vì cái gọi là lấy bất biến ứng vạn biến. Tốt nhất kế hoạch chính là không có kế hoạch. Lão phu vừa rồi bổ sung. Đúng là vẽ rắn thêm chân. Chúng ta còn là dựa theo nguyên kế hoạch làm việc đi. Cái này còn tạm được. Sở Bắc lập tức vui mừng nhẹ gật đầu. Đường lão lời này. Thắng được tâm ta. Chúng ta ngay cả kế hoạch đều không có. Cái kia Thanh Vân Nhất Trung lệ quỷ lại như thế nào phòng bị đâu. Hắn đứng chắp tay, mang theo mặt mũi tràn đầy cao thâm mặt chắc. Chúng tiểu nhân, cầm vũ khí lên. Xông, xông, xông. Lúc này, Sở Bắc vung lên đại đao. Kết quả là, linh quản cục một đám đỉnh cấp các dị năng giả liền nhau nhau trùng trùng điệp điệp. Giống như là hắc bang loạn đấu hướng phía Thanh Vân Nhất Trung đại môn vọt tới. Tại chỗ chỉ để lại khóc không ra nước mắt đường lão. Không biết làm sao, Thanh Long đại nhân, hy vọng ngươi tỉnh lại về sau. Lão phu còn có thể có mệnh gặp ngươi một mặt. Đây là bị lệ quỷ chiếm cứ Thanh Vân Nhất Trung. Chấm ngoặc kép. Đi vào Thanh Vân Nhất Trung trong cửa lớn. Đám người lại lần nữa gặp khó khăn. Cái này trên cửa sắt bám vào có một đạo mạnh mẽ âm khí. Sở tiên sinh, nếu không chúng ta trước cách xa một chút, Viễn Trình thí nghiệm một chút cái này âm khí làm. Chấm ngoặc kép. Oanh, tên này dị năng giả lời nói vẫn chưa nói xong. Sở Bắc đã một cước đem cửa sắt đá văng 10 mét mở xa. Về phần phía trên mạnh mẽ âm khí. Chết cười, một hơi thời gian không có chống nổi. Sở Bắc ngay cả kim quang chú đều vô dụng. Một cước liền đem nó dẫm hiếm nát. Hắn sải bước đi vào cửa trường lúc. Trường học cửa bên cạnh vách tường cũng không chịu nổi gánh nặng ầm vang sụp đổ. Cái này, chấm ngoặc kép, đồng hành các dị năng giả lập tức trợn mắt hốc mồm. Trong chớp nhoáng này bọn hắn phảng phất minh bạch mới Sở Bắc không nói lời gì liền muốn cường công. Dụng ý, thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy quỷ kế tự sụp đổ. Đi vào Thanh Vân Nhất Trung về sau, tất cả mọi người không thể tin được tự mình chỗ nhìn thấy một màn này. Bọn hắn vốn cho rằng sẽ nhìn thấy một bức núi thây huyết hải. Khắp nơi trên đất phơi thây nhân gian địa ngục bộ dáng. Nhưng trước mắt, Thanh Vân Nhất Trung học sinh đều giống như cùng bình thường. Dù cho nhìn gặp bọn họ tiến đến về sau, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không đúng, nhìn xem đám học sinh này. Sở Bắc bỗng nhiên nhíu mày. Thanh Vân Nhất Trung sự kiện đã bạo phát chừng một tuần lễ. Những cái kia lệ quỷ lại làm sao có thể dung nạp dạng này một đám học sinh tại địa bàn của bọn hắn. Bình yên vô sự sinh hoạt. Linh nhãn, Thanh Vân Nhất Trung, học sinh, trạng thái, bị người dùng bí pháp rút đi hồn phách, hồn bất phụ thể. Nhìn xem linh nhãn truyền đến tin tức, Sở Bắc lập tức lâm vào trầm tư. Cùng trước đó ở trên máy bay giết chết Tôn Nhị Cầu đạo kim quang kia, đồng dạng không thuộc về lệ quỷ năng lực. Xem ra Thanh Vân Nhất Trung sự kiện, chỉ sợ có năm đó che diệt thiên hạ đạo tông người xuất thủ. Những người này hồn phách đã bị toàn bộ rút đi. Sở Bắc có chút nặng nề nói ra những lời này. Từ một loại ý nghĩa nào đó, những thứ này Thanh Vân Nhất Trung học sinh, tại bị rút đi hồn phách một khắc này, liền đã chết, chỉ là thân thể trong tiềm thức còn chưa ý thức được tử vong của mình. Cho nên y nguyên còn duy trì bình thường sinh hoạt trạng thái. Bọn hắn chết không nhắm mắt. Cái gì? Nghe vậy, người đang ngồi đều là không khỏi khẽ giật mình. Một vị dị năng giả tiến lên dò xét trong đó một tên học sinh hơi thở. Đúng là chết rồi. Cuối cùng, hắn nặng nề nhẹ gật đầu. Kỳ thật khi tiến vào Thanh Vân Nhất Trung trước, bọn hắn liền sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngay cả Thanh Long đại nhân dạng này cường giả đều ở nơi này gặp nạn. Bên trong học sinh, lại làm sao có thể còn có hy vọng còn sống. Nhưng khi bọn hắn đi vào Thanh Vân Nhất Trung, nhìn xem đầu này lại một đầu hoạt bát sinh mệnh, bọn hắn lại không khỏi chờ mong sẽ có đảo ngược. Nhưng bây giờ, Sở Bắc để tâm tình của bọn hắn lần nữa rơi xuống đáy cốc. Đây là thuộc về chúng ta thất trách. Đường lão nhắm mắt nhíu mày, có chút không đành lòng tiếp tục xem một màn này. Nếu như có thể tìm về hồn phách của bọn hắn, có lẽ còn có thể cứu về bọn hắn khả năng. Sở Bắc lại tiếp tục nói. Này cũng không hoàn toàn là an ủi đường lão. Trước đó hắn tại Đại Xuyên thành phố đánh giết Ngô Hạo Thiên. Kế thừa đối phương khi còn sống tại quỷ tu một đạo nghiên cứu. Mà quỷ tu vốn là am hiểu nhất đùa bỡn linh hồn. Nếu như có thể tìm về những học sinh này linh hồn đi nơi nào, hắn tự nhiên có biện pháp đem linh hồn của bọn hắn quy vị. Chủ nhân, ta ở cái địa phương này dưới mặt đất cảm ứng được đại lượng âm sát chi khí chiếm cứ. Bách quỷ trên, sách hồng quang lóe lên. Từ anh thân ảnh xuất hiện tại Sở Bắc bên cạnh. Lệ quỷ, ngoại trừ Sở Bắc bên ngoài, tất cả mọi người bị bất thình lình cấp S lệ quỷ kinh động. Thần sắc căng cứng nắm chặt vũ khí, tùy thời chuẩn bị tiến công. Chỉ có đường lão, tựa hồ đã sớm từ bạch hổ miệng bên trong biết được từ anh tình báo. Cũng không có quá mức kinh hoàng. Mọi người không cần khẩn trương. Cái này là người một nhà, là Sở tiên sinh thuộc hạ. Đường lão vội vàng hướng đám người giải thích. Không muốn ngạc nhiên, không phải liền là một con cấp S lệ quỷ sao? Lúc trước hắn ngay cả quỷ vương cũng cưỡi qua. Mấy người nghe xong, lập tức thở dài một hơi. Thanh Vân Nhất Trung hành động lần này, Đường lão trọn vẹn điều khiển hơn vạn dị năng giả phối hợp. Nhưng phần lớn ở trường học bên ngoài tiến hành chờ lệnh. Trần Chính cùng đi Sở Bắc đi vào trường học nội bộ. Chỉ có cùng ngay ở phi trường nhận điện thoại cái kia mấy tên cấp A dị năng giả. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.